Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 19, ta Tuyết Ẩn không muốn gả cho ngươi Bắc Huyền Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là này Dương Thành như thiếu. Dương gia chủ cứ yên tâm đi, khi các ngươi chuyển tiền xong, thì sẽ nhận hàng. Xà Giang lời còn chưa nói xong, đại lý tông chủ liền giải thích. Hắn cũng không ngốc, Xà Giang bất quá là tìm cớ mà thôi, như thế nào buông tha cho như thế cực tốt cơ hội. Kia như thế, liền tạ quá tông chủ. Xà Giang giơ lên ly rượu, hướng đại lý tông chủ kính rượu, trong lòng kích động, mặt ngoài lại thập phần bình tĩnh. Đại lý tông chủ lễ phép thức uống lên một ngụm nhỏ rượu. Dương gia chủ, bổn hoàng tử từ nhỏ liền cùng Ẩn Nhi có hôn ước, hiện thời mắt thấy đều trưởng thành rồi, căn cứ là nên cử hành hôn lễ, nhưng là mẫu hậu đã cách thế, phụ hoàng có ý muốn giải trừ hôn ước. Nhị hoàng tử, ngài nói chuyện có thể thống khoái chút sao? Muốn giải trừ hôn ước, nói thẳng liền hảo, không cần quanh co lòng vòng. Tuyết Ẩn ở một bên nghe có chút bất khoái, không cưới cứ việc nói thẳng, nàng lại không buộc hắn cưới nàng. Hắn muốn cưới, nàng còn không gả đâu. Tuyết Ẩn, không được làm càn. Xà Giang lớn tiếng quát nhị hoàng tử nói còn chưa hết, nàng liền đánh gãy lời nói của nhị hoàng tử. Xà Ngọc Kỳ ở một bên nghe rất vui vẻ, đang nhìn gặp Tuyết Ẩn hành động, trong lòng giống như nở hoa, này tiểu tiện nhân thật sự là phế, hiện tại biểu hiện không tốt lại còn không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Nhị tiểu thư hiểu lầm, bổn hoàng tử không có ý giải trừ hôn ước. Bắc Huyền Thanh ra tay ý bảo Xà Giang, không ngại. Kia nhị hoàng tử vừa rồi ý tứ không phải là muốn giải trừ hôn ước sao? Tuyết Ẩn lơ đễnh, hiện tại khối thân thể này cũng mới 13-14 tuổi, chẳng lẽ phải lập gia đình? Nàng cũng không muốn, nhị tiểu thư, bổn hoàng tử nói còn chưa có xong. Bắc Huyền Thanh cười nói. Phụ hoàng cố ý giải trừ hôn ước, nhưng bổn hoàng tử nghĩ rằng, hôn ước đã định, nếu nhị tiểu thư bị từ hôn, tất nhiên là đánh mất mặt mũi, liền cho đại tiểu thư gả cùng ta làm chính phi, nhị tiểu thư làm sườn phi. Xà Ngọc Kỳ đang nghe gặp Bắc Huyền Thanh lời nói, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, nhu tình xem Bắc Huyền Thanh, này thật sự là quá tốt, không cô phụ nàng nhu thuận ở trong khuê phòng tĩnh dưỡng mấy ngày. Nhị hoàng tử có thể không nói rõ nguyên nhân, là đồng thời cưới ta cùng Xà Ngọc Kỳ, Tuyết Ẩn thanh âm không khỏi lạnh xuống dưới. Đương kim hoàng đế, sủng ái nhị hoàng tử tuy rằng đã lập thái tử, nhưng là thái tử tùy thời đều có thể phế truất, về phần đồng thời cưới nàng cùng Xà Ngọc Kỳ, này mặc kệ là ý tưởng của ai cũng có thể tha thứ. Lời nói của Tuyết Ẩn, làm Xà Giang, Xà Hoàng nhất đều thật bất mãn, bọn họ thân là thần tử quân muốn thần tử, đều phải tuân mệnh, huống chi vẫn là gả vào hoàng gia hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ẩn Nhi, không thể như thế vô lễ, mau hướng nhị hoàng tử bồi tội. Xà Giang trừng mắt ý bảo Tuyết Ẩn đừng lỗ mãng, tuy rằng gặp được chuyện như vậy, đối nàng mà nói là sỉ nhục nhưng cũng không thể như thế vô lễ đối đãi hoàng tử. Tuyết Ẩn không để ý tới lời nói Xà Giang, ngân mâu nhìn thẳng Bắc Huyền Thanh, muốn giải trừ hôn ước cũng phải có lý do, như vậy chỉ còn biện pháp để hắn tự mình giải trừ. Đây đều là ý tứ phụ hoàng, đồng thời vào cửa, mặc dù phân ra chính phi cùng sườn phi, nhưng đều là cùng ngồi ăn với nhậu. Tuyết Ẩn hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Vậy hãy theo ý tứ của hoàng thượng, giải trừ hôn ước ta Tuyết Ẩn không muốn gả ngươi Bắc Huyền Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Ẩn nói xong, liền đứng dậy rời đi, cũng không quản phía sau mọi người đối nàng kêu to, vô cùng giận dữ. Nhị hoàng tử tiểu nữ bệnh nặng chưa khỏi, thay đổi cá nhân, mong rằng ngài đừng trách tội. Xà Hoàng nhất đứng lên, hướng Bắc Huyền Thanh xoay người thỉnh tội. Bắc Huyền Thanh nhìn bóng dáng Tuyết Ẩn rời đi, con ngươi thâm trầm lên. Cách chương.